Hắn như con sói ăn không biết no, không để cô nghi quá 10 phút, đồ vật trong người lại trướng to lên, hắn kéo cô ấn trên lan can của cầu thang, đem mông cô vênh lên cắm vào sâu hơn, tư thế này không thể nghi ngờ làm hắn thỏa mãn nhất, Lâm Ấm dùng sức siết chặt lan can rên rỉ, không thể cầu xin tha, đối với hắn đều vô dụng, còn kích thích hắn thao cô thô bạo hơn, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, hắn không buông tha cho cô, không biết thuốc đã có tác dụng hay chưa. Hắn đưa cô đến những nơi khác nhau để thao, ghế sofa, bàn cà phê, nhà bếp, thậm chí cả ban công, nơi nào cũng lưu lại chất lỏng, hắn xuống tay đánh vào người cô càng lúc càng nặng, cô không nhớ nổi mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần, hắn đã bắn bao nhiêu lần nữa, lúc sắp ngất xỉu, cô quay đầu lại thì thấy đôi mắt hắn đỏ hoe, trong miệng mắng những câu tục tĩu, cô không biết lấy sức lực từ đâu mà ra, cô bám lấy cổ hắn đem côn thịt rời ra, quay đầu định hôn hắn. Trước khi chất lông trong người trào ra hắn lại đem côn thịt đẩy đi vào, Lâm Ấm hét lên, chịu đựng sự khó chịu, hôn lên môi hắn, đầu lưỡi tiến vào, nụ hôn không có kỹ xảo gì, thập phần luống cuống, hắn chế trụ đầu cô, mút điên cuồng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ khoang miệng, nước miếng hai người không ngừng trao đổi, một lúc lâu sau, hắn mới buông lông, Lâm Ấm thở dốc rút lui, đôi mắt trong veo phủ một tầng sương nước, em mệt quá, muốn ngủ. Thật sự rất mệt, cô thật sự không còn sức nữa, mềm oặt dựa vào người hắn, Hà Trạch Thành liếm nước mắt cô, không còn điên cuồng như vừa rồi, cũng có chút mệt mỏi, ngủ có thể nhưng đồ bên dưới không được chảy ra ngoài, cô gật đầu trong vòng tay hắn, buồn ngủ nhắm mắt lại, cảm giác một trận trời đất quay cuồng, được đặt trên chiếc giường êm ái, đồ vật dưới thân cắm vào rút ra hai cái, chặn lại dịch thể tích tụ trong bụng, cô thực sự không còn sức lực. Buồn ngủ quá, qua một lúc cô đã ngủ thiếp đi, người đàn ông bên cạnh lại liếm mặt cô, trượt xuống, cắn đầu vú cô, xoay tròn rồi lại kéo, dù có liếm bao nhiêu, cô cũng không tỉnh lại, quả nhiên là buồn ngủ thật, tức giận không được, muốn vĩnh viễn chôn ở trong cơ thể cô, ngay cả khi chết cũng phải cắm vào, thao cô cùng nhau chết, đây mới là tư thế thân mật nhất, lúc Lâm Em tỉnh lại, bên cạnh không có người, có chút giật mình, cố gắng cử động cơ thể. Chính là chân đau, bụng cũng trướng, quả nhiên là đem phía dưới ngăn chặn, trời lại tối, bên ngoài mưa như chút nước, hương vị của ngày mưa bay vào khiến người ta có chút cô đơn, cô có lẽ đã ngủ cả ngày, nhìn chằm chằm lên trần nhà không muốn động đậy, có tiếng động từ dưới lầu truyền đến, trong tiềm thức cô muốn nhắm mắt lại, nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, nhắm mắt thì cũng làm gì được, hắn cũng tìm ra biện pháp làm cô tỉnh lại, Hà Trạch Thành bước vào. Căn phòng mờ mịt lập tức bừng sáng, ngọn đèn sợi đốt chói mắt khiến cô nhức cả mắt, vội vàng nhắm mắt lại, dậy rồi. Hà Trạch Thành đi tới, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, cầm điện thoại, từ trên cao nhìn cô, Lâm Ấm yếu ớt ừ một tiếng, thấy hắn đưa điện thoại, trên mặt không có biểu tình, nhìn đi, cô còn đang buồn bực, yếu ớt giơ tay lên, thậm chí không cầm được điện thoại, Hà Trạch Thành ngồi bên cạnh cô, giơ điện thoại lên phía trước. Cô nhìn rõ nét chữ in đậm, máy bay đến Thụy Điển gặp sự cố, rơi tại một hòn đảo ở phía đông Thụy Điển, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng, Lâm Ấm kinh ngạc trợn to hai mắt, vô thức nắm chặt ga trải giường, quay đầu kinh hãi hỏi, đây không phải là sự thật, tay hắn trượt xuống phía dưới, trên đường gặp phải một cơn bão, sét đánh trực tiếp vào một bên cánh máy bay khiến nó bốc cháy. Người ta nói rằng thi thể đã biến thành màu đen. Hắn vô cảm nói ra những lời này, một đoạn, nhìn sắc mặt của cô càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng hoảng sợ, nhà trường đang điều tra cùng cảnh sát. Tôi đã nói với giáo viên hướng dẫn rằng em không đi. Nguyên nhân là em đến muộn đường và lỡ máy bay, môi cô run rẩy không nói được lời nào, cả người cũng phát run. Đây chỉ là mơ thôi, cô đang mơ mà thôi, có phải cô chỉ đang mơ không? Hà Trạch Thành ở bên cạnh cúi đầu, liếm môi cô, cắn mạnh, nói rõ cho cô biết đây không phải là mơ. Mao Ương đã chết vì gặp tai nạn máy bay, nếu lúc ấy cô lên máy bay không có đi xuống, có phải cô cũng được chết hay không, tại sao chính mình lại đi xuống? Chết thật tốt, nhưng sao lại chết một mình, thà hai người cùng chết có phải tốt hơn không?